Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, phần 136. Sau khi kết hôn hàng ngày, ca ca đêm nay liền đem ngươi sở hữu cái miệng nhỏ đều uy no hát miêu rượu rượu xấu hổ đến không được. Nói, ca ca như thế nào lại chụp? Tiểu Miêu Nhi một bên làm hắn đừng chụp, một bên ăn đến tấm tắc có vị. Phía dưới Tiểu Huyệt Nhi cũng không làm cản, ăn dương vật còn có thể ra tao Thủy Nhi. Thẩm Kiều Ngôn véo nhéo hạ tao bức cây đậu, xoa đến tròn vo, nói, ngươi ngoan ngoãn, ca ca đêm nay đem ngươi sở hữu cái miệng nhỏ đều uy no. Được không? Miêu Diệu Diệu chịu đựng xấu hổ gật đầu. Hảo, bị đói tiểu tao huyệt hôm nay còn không có bị hắn đại dương cụ trải qua. Lại dâm đãng muốn bị thao càng nhiều. Tham ăn lỗ nhỏ ngứa đến khó chịu, nàng ra sức mà đi liếm láp, làm đại dương vật ở cái miệng nhỏ càng ngày càng lớn mạnh gắng gượng. Con người vũ mị mà chiều hắn màn ảnh nhìn lại, sóng mắt lưu truyền, biết hắn ở chụp, nàng ở cảm thấy thẹn chung càng hưng phấn. Thẩm Kiều Ngôn sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ. Tiểu tao miêu, thật thượng kính, màn ảnh miêu miêu càng đẹp mắt, thực mau dương vật liền trở thành vừa rồi như vậy đáng sợ nhiệt. Thiết, làm nam nhân ở nàng trong miệng biến ngạnh cũng là một loại cảm giác thành tựu. Hắn lại khen nàng, mầm tiểu miêu liếm môi dưới, cười quyến rũ yêu sủng nói. Ân ha, đại dương vật siêu ăn ngon. Ngô, ca ca, miêu miêu bổng không bổng. Ngoan miêu miêu giỏi quá. Thẩm Kiều Ngôn là nhất hiểu biết nàng. Hắn đem nàng ôm đến trên người nói. Cúc huyệt uy no rồi. Cái miệng nhỏ cũng uy no rồi. Còn có ngoan miêu miêu tao huyệt không có uy no. Ca ca này liền tới làm tao bảo bối tiểu dâm huyệt ô ca ca. A, ân a, a. Miêu Diệu Diệu còn chưa nói xong liền lại bị cắm huyệt. Đại quy đầu thẳng làm đến tử cung thượng. Nàng nào còn nói đến ra. Ở Thẩm Kiều Ngôn trong lòng ngực mỏi mệt thể hội sướng sảng. Bị hắn đẩy hướng tân một vòng bão tố vui sướng. Tiểu tao huyệt cao hứng phấn chấn mà mút nổi lên côn thịt cái này nhưng đem nàng ngứa cấp ngừng. Tiểu nữ nhân chính mình liền lắc mông đi kỵ nam nhân đại dương vật. Phấn hồng mị thịt hút kẹp nhục côn. Thô thạc quan đỉnh đầu nàng hoa tâm tạc trác, thỉnh thoảng toàn vặn vài cái, làm cho ái dịch cuồng lưu không ngừng. Nàng cũng là dị thường thoải mái, tam trương miệng nhỏ nhưng đều tính bị nam nhân nhét đầy qua. Này cũng hoàn toàn mở ra miêu diệu diệu dục quật, nàng cũng không rảnh lo cái gì xấu hổ không xấu hổ. Ở Thẩm Kiều Ngôn trên đùi vứt khởi ngồi xuống, làm huyệt bay nhanh, ôm hắn làm nũng nói. A ô, không thể chỉ có ca ca. Chụp ta. A a a. A. A ân ha. Miêu miêu cũng muốn chụp ca ca. Thẩm Kiều Ngôn đến muốn nhìn một chút nàng muốn chụp cái gì. Tiểu Miêu Nhi càng phóng đến khai hắn liền càng sàng. Hắn đem điện thoại phóng tới nàng trong tay. Phần hông liên tục đỉnh thao tiểu huyệt. Nửa điểm lực độ tốc độ không mang theo thong thả. Nói. Hảo. Cho ta tiểu ngoan miêu chụp. Ca ca đương ngươi nam chính. Miêu miêu tưởng chụp cái gì? Miêu Diệu Diệu dùng tay nhỏ dính điểm âm phụ thượng dâm thủy mạt đến hai viên nộn núm vú thượng. Lại đem đồ dâm thủy vú uy Thẩm Kiều Ngôn ăn. Phe phẩy tiểu nãi cầu đáng yêu nói. A, chụp ca ca ăn miêu miêu nãi nha. Tiểu Miêu Nhi dâm lãng nói. Ân ha a, a a, a nha ân. Miêu miêu còn không có sữa. A nha. Ca ca trước tạm chấp nhận hạ, uống miêu miêu dâm thủy, chờ có sữa. A a a, miêu miêu đều cấp ca ca uống. Ca ca muốn nỗ lực. A a, thao tiểu tao huyệt, cấp miêu miêu thao cái bảo bảo đi vào. Nga ha nha. A a, liền có sữa cấp ca ca uống lên. Đây là một hai phải làm hắn hướng chết làm này tiểu dâm phụ. Thẩm Kiều Ngôn phảng phất cả người máu đều là nóng bỏng. Bắt lấy mông thịt thẳng lưng, xem tiểu nhân nhi ở trên người hắn phập phồng hoảng nhũ. Bị dâm dịch đồ lượng tao núm vú hắn một ngụm cắn. Nói, tiểu tao hóa, ca ca thao lạn ngươi, làm tao tử cung hoài thượng bảo bảo. Miêu Diệu Diệu thấy màn hình nam nhân từng ngụm mút lộng vú. Chôn ở nàng trước ngực lại xoa lại mút, môi mỏng đem mỹ nhũ biến thành hình thức dâm mỹ. mềm mại mà vú bự liền ở trong tay hắn không thành hình trạng. Các loại lấm tấm dấu hôn dấu tay. Từ màn hình xem những cái đó rất nhỏ đều là bị phóng đại. Gấp bội khoái cảm. Khó trách hắn sẽ như vậy dâm tà muốn chụp nàng. Miêu Diệu Diệu cảm thụ. Cũng bị kích thích. Đêm tân hôn tình ái so thường lui tới muốn kích thích mấy lần. Nàng tại đây dâm loạn bên trong phấn khởi không thôi. Eo nhỏ chi vặn tới riêu đi. Vui thích mà nuốt côn thịt lớn nói. A ha ô. A a. Tiểu tao âm hộ. Vú. Còn có tiểu lỗ đít. Ân a a. Đều là ca ca món đồ chơi. Chỉ cấp ca ca chơi. A ha. Ca ca có thích hay không? Thẩm Kiều Ngôn hút lộng phát ngạnh xưng đại tiểu núm vú. Cự căn lặp lại mà mãnh thao tiểu huyệt. Hắn bị nàng hướng dẫn ở vực sâu chung. Cùng nàng đãi ở một chỗ. Mồm miệng không rõ nói. Thích. Ngô. Ca ca cũng là người món đồ chơi. Chỉ cấp tiểu tao miêu chơi. Ân. Lão công dùng sức mút nhân ra tao núm vú. A ha ân. A a. Ca ca quá mãnh. Đại dương vật lại mạnh mẽ điểm. A. Miêu miêu chịu nổi. Đỉnh miêu miêu tao tâm. Thật thoải mái. Thao ta. A a ân. Làm xuyên nhân ra sao? Tiểu thiếu phụ đêm tân hôn xem như lãng đến không biên. Nhập càng sâu càng là sướng mỹ. Kêu đến cũng liền càng tao càng hoan. Thẩm Kiều Ngôn dùng toàn lực ngày thao. Dĩ vãng tiểu miêu nhi nên kiều hừ kêu ngừng. Mà hôm nay lại chết ôm hắn. Cực lực phối hợp hắn thao huyệt. Đem nãi nhi hướng hắn trong miệng tác. Ngoan tao dâm đãng kỳ cục tủ đầu giường trong ngăn kéo chính là một mãn ngăn kéo tính đồ dùng. Thẩm Kiều Ngôn phân ra một bàn tay. Ở bên trong chọn cái cùng hắn dương vật không sai biệt lắm đại mô phỏng dương vật già. Theo ướt át đỉnh nhập tiểu cúc huyệt. Mới vừa bị thao quá còn không có tới kịp nghỉ ngơi tiểu lỗ đít lại bị tạo ra. Cúc miệng cắn dương vật già mấp máy kẹp mút. Phấn thịt nhi vẫn như cũ dâm mị, này trương cái miệng nhỏ cũng đừng nhàn rỗi. Làm tùng điểm, làm cho ca ca tùy thời thao nó. Thẩm Kiều Ngôn họa vòng đem giả dương vật hướng tiểu lỗ đít bên. Trong cắm, a a a, lão công ca ca ở thao. A ân, ngô, nhân ra tiểu lỗ đít. Dương vật già cùng ca ca giống nhau. A a, đều hảo thô to nha. Sơ mới vào khi có hơi chút đau. Không quá 2 giây, lập tức tiểu tao miêu lại thoải mái, song huyệt cùng thao. Kia được đến sảng khoái cũng là song trọng. Thẩm Kiều Ngôn tay cầm dương vật giả thọc huyệt. Lớn lên ở trên người này căn cự cây gậy càng sẽ không bị bỏ qua. Cũng là dũng mãnh tinh tiến làm hoa thịt thịt. Thao tiết nàng âm tinh tới. Hai cái huyệt nhi đồng thời dâm dịch bốn phía, núm vú thượng treo nam nhân nước bọt. Sưng đỏ bất kham trong suốt. Thẩm Kiều Ngôn vẫn là luyến tiếc nhả ra, qua lại mút hút, cắn lộng nhũ quả quả hỏi, nào căn dương vật làm được ngươi càng sàng, ân, kia đồ vật chính là lại mô phỏng cũng sẽ không có hắn đại gia hòa tới sàng. Hai người so sánh với vẫn là tiểu tao huyệt càng vui sướng chút, có lẽ là Thẩm Kiều Ngôn muốn thử xem, đại dương vật thâm đột nhiên thao hạ, đâm cho nàng hô hấp hơi chất. Miêu Diệu Diệu đề cao mị kêu lãng thanh nói. A a, đương nhiên là ca ca, ân ha ô, a a a, ca ca, đại dương vật thoải mái nha. A a, tiểu bức bức đều bị, a, bị ngươi thao toan, tiết thật nhiều thủy, a a, ca ca còn hỏi, giả dương vật cũng hảo thô, làm cho tiểu lỗ đít hảo ma. Ngô a, ha, đem miêu miêu mỹ hỏng rồi. Nàng kêu đến càng tao, Thẩm Kiều Ngôn kêu càng muốn điên cuồng mà lộng nàng, lực đạo liền cuồng man muốn mệnh, dùng hết hết thảy đi quát thao mị huyệt nhi, tiểu dâm miệng cô chặt muốn chết, nộn trăng mềm hoạt thịt nhi mút đến hắn hồn tiêu cốt tô. Thân thể mềm mại điên tới hoảng đi cùng đại dương vật hợp tác khăng khít, bàn tay to cầm dương vật giả chọc cắm sau cúc, chỉ tiếc hắn không nhiều mọc dễ điều, làm này vật chết chiếm tiện nghi, hô a. A, ca ca thân thân, ngô ân, thân một chút, miêu Diệu Diệu dâng lên môi đỏ, Thẩm Kiều Ngôn hôn lấy nàng triền miên, trên dưới đều có giao hợp, ở hắn một hồi tiếp một hồi thao lộng chung miêu Diệu Diệu cũng không biết. Tiết nhiều ít dâm dịch, chỉ ở trong miệng liên thanh gọi hắn ca ca, phiêu phiêu đãng đãng chảo không được sảng khoái ở tùy ý làm bậy. Khoái cảm tầng tầng tiến dần lên, nàng đôi mắt đều mê ly, thất thần nhìn Uyên Ương, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, cùng hắn hôn ôm làm, nha nha hừ ra lãng thanh mật khúc, phảng phất chính mình toàn thân đều hóa thành thủy nhi, cuồng bạo vui thích cuốn nàng. Mỗi khi cho rằng chính mình muốn rơi xuống khi lại bị vứt đến một cái tân đỉnh, ca ca. A, Kiều Ngôn ca ca, muốn ca ca tinh dịch, bắn ta, a a, ân nga, bắn nhân ra tiểu tao âm hộ bên trong. Miêu Diệu Diệu mắt đẹp rưng rưng nói, Thẩm Kiều Ngôn cũng muốn tới rồi. Liền không hề đổi pháp lộng nàng, lại đưa cắm vài cái, mới chống tao tử cung ở huyệt bắn tiếp theo phao nhiệt tinh. Đại quy đầu liền bắn vài sóng mới tính bắn xong, bắn đến tiểu dâm huyệt lại phun chiều một lần, run run lanh lẹ cực kỳ. Tiểu Miêu Nhi dựa vào Thẩm Kiều Ngôn bả vai kiều xuyễn nói, Miêu Miêu có hay không, à ân, có hay không thành công ép khô ca ca. Thẩm Kiều Ngôn hôn hôn nàng, có, ca ca bị Miêu Miêu bảo bối ép khô, liên quan hắn hồn, hắn ái dục, hắn sở hữu lãng mạn, trung thành. Trên người hắn xưng được với tốt đẹp hết thảy, toàn bộ đều giao cho nàng. Tiểu Miêu Nhi cười duyên nói, Miêu Miêu hôm nay hảo vui vẻ, mọi người đều chúc phúc chúng ta. Ân, ta rốt cuộc gả cho ca ca, ca ca còn nói yêu ta. Trách không được nàng hôm nay như vậy phóng đãng chủ động. Thẩm Kiều Ngôn không rút ra dương vật, hai cái đáng thương kiều huyệt còn cắm đại dương cụ, đem tinh dịch đều đổ ở bên trong. Hắn hoãn nhập làm huyệt, liếm liếm tai mèo rũ nói, đêm tân hôn, còn có cả đêm thời gian, sau này quãng đời còn lại, còn có cả đời thời gian, về sau Miêu Miêu, cũng sẽ qua thật sự vui vẻ, ca ca bảo đảm. Hồng bị phiên lãng, ôm nhau tiểu phu thê cực kỳ giống chăn đơn thượng giao cổ Uyên Ương, luyến không thể phân, ngọt ngào, ta kêu ngọt ngào. Sao có thể không ngọt tương đương đại cương là thật sự tìm không thấy ô ô ô. Ta bảo đảm về sau CP hảo hảo viết. Sau đó, ta phá 800 châu lạp. Ta suy nghĩ ta xong văn trước có hay không khả năng 1000 châu. Có thể thắp sáng 2 viên ngôi sao QWQ. Hèn mọn la lối khóc lóc lan lộn muốn 2 viên ngôi sao nhỏ chuyện được cân vớt bởi Vespertine, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertine khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbzoupves022019. Tương đương, hết chương.